Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1154, góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa khiến người ta rất bất ngờ, vậy mà nàng lại không cần thần vật. Vậy thì đi thôi, Cổ Trần chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó quay người xé rách hư không, đưa Mỹ Đỗ Toa và Khổng Tước theo cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Thần vật Cổ Trần nhất định phải lấy được, quang trụ chọc trời kia một lúc lâu sau vẫn không biến mất, thần vật hiện thế kinh động khắp nơi. Chỗ này chính là Mai Cốt Chi Địa. Một bóng người mông lung hiện lên, đứng giữa bầu trời, trên người được bao phủ bởi một đám sương mù, nhìn không thấy rõ hình dáng, trên người tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi. Người này, cực kỳ cường đại, chính là một vị cường giả thiên nhân, có tu vi đáng sợ, sâu không lường được. Mai Cốt Chi Địa, vô cùng hoang tàn thê lương, trên mặt đất màu đen sẫm tràn ngập khí tức khiến người ta hoảng sợ, hài cốt khắp nơi trên mặt chồng chất đáng sợ. Đột nhiên, một cỗ khí tức mênh mông buông xuống, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức của Diệt Ách lão quỷ, hắn cũng tới rồi. Người này lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại mà quen thuộc, mang theo áp bách đáng sợ, hiển nhiên người kia cũng là một vị cường giả kinh khủng, sắp hạ xuống Mai Cốt Chi Địa. Thần vật bổn tọa nhất định phải đoạt được. Bóng người mông lung kia lóe lên một cái, sau đó biến mất ngay tại chỗ, bay thẳng về phía sâu nhất trong Mai Cốt Chi Địa. Ở khu vực trung tâm có một quang trụ chọc trời. Chỗ đó cũng là nơi thần vật xuất thế. Lúc này, bên ngoài Mai Cốt Chi Địa, một nam một nữ nhanh chóng phá không bay đến, từ trên tầng mây rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Chính là chỗ này, mặt Cổ Trần lộ vẻ nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đất đai hoang vu bốn phía xung quanh, bùn đất màu đỏ thẫm và hắc ám trộn lẫn vào nhau, chôn vùi vô số hài cốt. Từng mảnh xương cốt vương vãi đầy đất, có cả những bộ hài cốt to lớn lộ ra khỏi mặt đất, lộ ra khí tức tà ác âm lãnh dày đặc tràn ngập trong không khí. Mày ngài của Mỹ Đỗ Toa khẽ trao lại, nói, Mai Cốt Chi Địa chính là một mảnh vạn linh cấm khu, sinh linh chết bên trong đếm không hết, bình thường người nào tiến vào ắt sẽ gặp phải vận rủi. Nơi này rất quỷ dị, sinh linh tiến vào đều bị hao tổn khí vận, gặp phải tai ách không có ngoại lệ. Mỹ Đỗ Toa nhấn mạnh từng câu từng chữ để nhắc nhở Cổ Trần. Cổ Trần nghe xong sắc mặt nghiêm túc trở nên càng cẩn thận hơn. Khí vận bị hao tổn, gặp phải tai ách. Chuyện kiểu này khiến người ta rất bất ngờ, đến cả Cổ Trần còn có chút kinh ngạc, một nơi quỷ dị như vậy, vậy mà lại có thể khiến khí vận của sinh linh bị hao tổn. Chẳng lẽ, trong này có lực lượng đáng sợ tiêu hao khí vận sao? Nhưng cho dù nguy hiểm, vẫn có vô số người bước vào nơi này như cũ, bởi vì trong này có vô số bảo tàng, thần vật. Hiện giờ lại có một kiện thần vật xuất thế, khiến cường giả khắp nơi ào ào tuôn ra bay đến nơi này, Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ là một trong số đó. Cẩn thận, ta có cảm giác lo lắng không yên rất mạnh, khu vực hạch tâm của Mai Cốt Chi Địa, nơi đó rất nguy hiểm, bước vào chắc chắn phải chết. Khổng Tước đột nhiên mở miệng, nó nói rất nghiêm túc. Ta thấy, hay là đừng đi vào nữa, ta có cảm giác bước vào bên trong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa cứng lại, nhìn con tam sắc Khổng Tước nho nhỏ trên bờ vai, lời nó nói khiến trái tim hai người trầm xuống. Ngược lại không phải bọn họ nghi ngờ nó nói thật hay giả, mà vì Khổng Tước có một loại trực giác nhạy bén trời sinh, có cảm ứng mãnh liệt đối với thần vật, đối với nguy hiểm càng nhạy cảm hơn. Cho nên, nó đã nhận ra trong khu vực trung tâm Mai Cốt Chi Địa cất giấu nguy cơ khủng bố, một khi bước chân vào, kết cục sẽ là thập tử vô sinh. Nhưng đến cũng đã đến rồi, có thể không đi vào sao? Cổ Trần không cam lòng, nhìn thần vật ngay trước mắt, mình lại ở bên ngoài không dám vào, bỏ lỡ cơ duyên. Những người khác đều mau chóng đi vào, nếu như hắn không dám vào còn tu luyện làm gì, dứt khoát quay về ngủ một giấc đến cuối sinh mệnh là được rồi. Giữ vững cảnh giác đi cùng ta đi vào. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm nghị, nói xong hắn bước một bước đầu tiên vào trong Mai Cốt Chi Địa, bóng người dẫm lên hư không, một bước cất lên đạp không đi đến. Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh dẫm lên sương lạnh đầy trời đi cùng, bước từng bước theo sát hắn, hai người một trái một phải tạo thành phòng bị tuyệt đối. Trên người Cổ Trần còn có một tia ngũ sắc lôi quang quấn quanh, lực lượng thiên phạt có thể diệt trừ tất cả khí tức tà ác và các lực lượng xấu khác cách trương.